Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 452, sắc phong cửu phẩm nhũ nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan nghe xong thì liền hiểu ra. Đây là đem chuyện của nàng xây dựng thành ví dụ điển hình. Hy vọng bá tánh trong dân gian không ngừng cố gắng sáng tạo ra nhiều phát minh mới. Tuệ nhũ nhân, miệng vết thương này của ngươi không cần xử lý một chút sao? Thẩm huyện lệnh đột nhiên mở miệng, quay đầu lại hỏi, viên sư gia, người có mang theo kim sang dược không? Viên sư gia lắc đầu, hắn chỉ là một người đọc sách, không có việc gì thì mang thứ này theo làm chi? Hắn mở miệng, để học trò đi thỉnh lang chung. Không cần đâu, Trình Loan Loan xua tay, nàng cảm giác miệng vết thương này của mình có thể tự khép lại. Chỉ là bị quẹt chầy xước. Vết thương cũng nhỏ và không sâu lắm. Nàng mở miệng nói, ta đi vào trong xử lý một chút là được. Xin thứ lỗi vì tạm thời không tiếp được các vị. Sau khi nàng đi vào trong thì vẻ ấm áp trên mặt thẩm huyện lệnh nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Một ánh mắt uy nghiêm liếc về phía từ bà tử đang bị đè trên đất. Từ bà tử cả người run lên bần bật. Bà ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới vừa đi tới đây đã gặp phải chuyện lớn như vậy. Thôn phụ mới vừa bị bà ta quát xong chỉ trong chớp mắt đã biến thành cửu phẩm nhũ nhân do hoàng thượng tự mình sắc phong. Cửu phẩm tuy là phẩm cấp thấp nhất nhưng cũng coi như là có chức quan. Lại có phong hào trên người. Bà ta chỉ là một nô bộc thì làm sao có thể đụng tới người như vậy được. Huyện lệnh đại nhân, lão nô là nghe theo lệnh của phu nhân tới đón đại tiểu thư hồi phủ. Thật sự không có ý gì khác. Từ bà tử quỳ trên mặt đất. Chỉ vào Tào Oánh Oánh, vị này quả thật là Tào gia đại tiểu thư nhà chúng ta. Hoàn toàn chính xác, nàng có phải là Tào gia đại tiểu thư nhà các ngươi hay không cùng bản quan không có quan hệ. Nhưng, thẩm huyện lệnh ngữ khí lạnh lẽo, nô bộc Tào gia cầm hung khí thương tổn dân chúng của trấn Bình An. Không, là cầm hung khí ám sát cửu phẩm nhũ nhân mà đương kim thánh thượng vừa mới sắc phong. Đây là tội lớn. Người đâu, đem những người liên quan của Tào gia bắt đi. Từ bà tử kinh hãi, vội vàng bò đến trước mặt Tào Oánh Oánh. Đại tiểu thư mau cùng huyện lệnh đại nhân giải thích rõ ràng. Lão nô thật là tới đón đại tiểu thư về nhà. Hết thảy đều là hiểu lầm. Bà ta thấp giọng, ngữ khí mang theo uy hiếp. Nếu Tào gia xảy ra chuyện mất hết mặt mũi như vậy thì sau khi lão gia trở về, đại tiểu thư ngài cũng nên dọn ra ngoài đi. Tào Oánh Oánh cười cười. Sự tình đã tới nước này mà tên điêu nô này còn dám tới uy hiếp nàng. Nàng nhấc chân đá từ bà tử ngã lăn. Hướng thẩm huyện lệnh hành lễ. Huyện lệnh đại nhân. Nô bộc Tào gia ác ý đả thương người. Việc này cần phải tra rõ và nghiêm trị. Dân nữ là con vợ cả của Tào gia đại tiểu thư Tào Oánh Oánh ở đây hứa hẹn. Tào gia tuyệt đối không dung túng người của mình. Cho dù lời hứa hẹn của nàng có cần dùng tới hay không thì nàng cũng cần tỏ rõ thái độ. Thẩm huyện lệnh khen ngợi nói. Tào tiểu thư hiểu được nghĩa lớn. Vì nghĩa diệt thân là phúc phần của Tào Đức Phúc. Hắn ở trấn Bình An cũng nghe nói qua chuyện ở trấn Hà Khẩu. Nghe nói Tào gia đại tiểu thư mất tích. Bị bán vào Thanh Lâu. Hắn lúc ấy còn than tiếc một hồi. Không nghĩ tới lại là nghe nhầm lời đồn đãi bậy bạ. Một tiểu thư ở tại khuê phòng lại bị người khác tung tin đồn như vậy. Ý đồ của kẻ đứng phía sau thật là đáng chết. Ta cũng đặc biệt hâm mộ Tào lão gia. Có thể có nữ nhi ưu tú như vậy. Trình Loan Loan từ trong phòng đi ra. Dịu dàng cười nói. Ta vừa thấy nha đầu Oánh Oánh này đã cảm giác thấy nàng giống như nhi nữ kiếp trước của mình. Cho nên đã làm chủ cho Oánh Oánh ở lại đây một thời gian. Chuyện này toàn bộ thôn Đại Hà đều biết. Thật không rõ nô bộc Tào gia nô như thế nào lại cho rằng là ta bắt cóc Tào tiểu thư. Thật sự là oan uổng. Lời này vừa nói ra liền giống như công khai nói cho mọi người. Tào gia tiểu thư không bị lạc đường. Mà là chủ động đi theo cửu phẩm nhũ nhân mà đương kim thánh thượng mới vừa sắc phong đến ở trong thôn Đại Hà. Toàn thôn hơn 1000 người đều là nhân chứng. Trong mắt Tào Oánh Oánh lộ ra cảm kích. Quả thật cho dù nàng bắt được chứng cứ kế mẫu hãm hại nàng, cũng rất khó vì chính mình rửa sạch thanh danh. bởi vì nàng quả thật đã bị bán tới Thanh Lâu. Nhưng Triệu Thẩm đã công khai nói như vậy, chắc chắn sẽ không có người hoài nghi tính chân thật của những lời này. Toàn bộ thôn Đại Hà đều biết nàng ở chỗ này đã lâu. Còn có, Triệu Thẩm đã trở thành cửu phẩm nhũ nhân. Lời của mệnh phụ triều đình, ai dám hoài nghi, cách chương.